Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 816, người đây là cùng ta chiến tranh lạnh hai. Thế là, thừa dịp tiểu thỏ hôm nay hẹn Trình Thi Đồng dạo phố. Trình Chi Ngôn ở nhà một mình bên trong ngủ ròng rã một buổi chiều cảm giác. Lúc này mới cảm thấy tinh thần tốt nhiều. Chỉ là hắn mới vừa rời giường mặc quần áo tử tế. Người nào đó liền trèo cửa sổ. Động tác dứt khoát chạy vào. Nước chanh ca ca. Tiểu thỏ một mặt cười híp mắt nhìn xem hắn đứng ở trước giường. Cả người liền hướng thẳng đến hắn nhào tới. Sau đó tại hắn trong ngực ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Ngươi có phải hay không mới vừa dậy a? Trình Chi Ngôn cúi đầu. Một đôi tròng mắt trong suốt tại nàng tấm kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhàn nhạt nhìn lướt qua. Sau đó từ trong lỗ mũi thật thấp hừ một tiếng. Ách, cái này. Tiểu thỏ có chút lúng túng sờ lên lỗ mũi mình. Giống như đụng một cái mũi bụi a. Cái gì đó. Ngươi còn tại tức giận a? Tiểu thỏ nhìn xem cái khuôn mặt kia lạnh như băng mặt. Chần chờ một chút, thanh âm cùng con muỗi hừ đồng dạng hướng về hắn hỏi. Người cứ nói đi, Trình Chi Ngôn liếc nàng một chút, ngữ khí lạnh lạnh mà vứt xuống câu nói này về sau. Liền quay người hướng về bên ngoài phòng đi. Ai nha, không phải liền là từ cảnh thần sự tình sao? Mới nói không phải cố ý, người làm gì còn tức giận a? Tiểu thỏ có chút không quá vui lòng cùng tại hắn sau lưng. Một bên hướng về bên ngoài đi một bên lải nhải nói. Không riêng gì từ cảnh thần. Còn có Đinh Tiểu Nhiễm. Trình Chi Ngôn liền nhìn cũng không nhìn nàng. Trực tiếp hướng về dưới bậc thang mặt đi. Ai? Cái này lại mắc mớ gì đến Đinh Tiểu Nhiễm a? Lại nói. Tại Đinh Tiểu Nhiễm trong chuyện này. Bàn về tức giận mà nói. Hẳn là ta tức giận a. Ta đều không có tức giận. Người tức cái gì a? Tiểu thỏ diệc bộ diệc su đi theo Trình Chi Ngôn sau lưng. Mắt thấy bước chân hắn có càng chạy càng nhanh xu thế. Nhịn không được lại mở miệng hét lên. Nước chanh ca ca ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Ngươi chờ ta một chút a. Nàng đi theo Trình Chi Ngôn sau lưng. Một đường đi xuống cầu thang đi tới nhà bọn hắn cửa chính. Trình Chi Ngôn một bên đổi giày. Một bên cầm chìa khóa xe liền muốn hướng mặt ngoài đi. Ngươi làm gì đi nha? Tiểu thỏ tranh thủ thời gian níu lại ống tay áo của hắn. Tại hắn quay đầu nhìn mình thời điểm. Đáng thương hỏi, ra ngoài, ăn cơm, Trình Chi Ngôn liếc nàng một chút, ngữ khí bất thiện vứt xuống bốn chữ này, liền muốn tiếp tục đi ra ngoài, đi chỗ nào ăn cơm, với ai a? Tiểu thỏ tranh thủ thời gian cũng đổi lại mình giày, đi theo Trình Chi Ngôn một đường đi ra ngoài, dù sao không phải cùng Đinh Tiểu Nhiễm, Trình Chi Ngôn đi đến xe của mình trước mặt, đưa tay kéo ra vị trí lái cửa xe liền ngồi xuống. Tiểu thỏ thấy thế tranh thủ thời gian cũng kéo ra tay lái phụ cửa xe ngồi vào đi nói. Người thật đúng là tức giận a. Làm gì a? Đến cùng vì sao a? Cũng bởi vì ta hôm qua ngã một phát. Cảnh thần vịn ta một cái sao? Mới nói mấy trăm lần cái kia là không cẩn thận. Cái kia thực sự không làm được. Ta về sau cùng hắn giữ một khoảng cách đi. Được chứ? Trình Chi Ngôn nghe được nàng câu nói này về sau. Chậm rãi xoay đầu lại, một đôi tròng mắt trong suốt nhìn chằm chằm nàng. Sau nửa ngày, nghiến răng nghiến lợi đồng dạng từ trong hàm răng sâu kín bay ra mấy chữ nói. Bạch tiểu thỏ, người đến cùng lúc nào mới có thể có một chút xíu làm bạn gái của ta tính tự giác? A, lần này đến phiên tiểu thỏ hoàn toàn nghi ngờ. Làm nàng nước chanh ca ca bạn gái tính tự giác? Đó là vật gì? Dùng để làm gì? Mắt thấy tiểu thỏ cái kia đầy mắt mê hoặc, trăm mối vẫn không có cách giải thần sắc. Trình Chi Ngôn chỉ cảm thấy mình trong lòng càng thêm đổ đến hoảng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.